Chàng rể quyền thế, chương 5228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu ngươi không nghe lời, đừng trách ta cho người đánh gãy tay chân, khiêng ngươi đi. Hơn nữa, bởi vì ngươi không biết điều, cả nhà Trịnh Tuyết Dương cũng phải trả giá đắt. Chúng ta, gia tộc Trương Lỗ Trung, nói được thì làm được. Nói một cách đơn giản, ngay cả ở Kim Lăng, chúng ta chỉ cần một cú điện thoại, cũng có thể để ngươi đóng cửa, cho ngươi đi ngồi tù mục xương. Rõ ràng, A Nô hầu hạ gia tộc Trương Lỗ Trung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên, có người dám không cho gia tộc Trương Lỗ Trung mặt mũi như vậy. Dù sao, đây là vì Trương tiên sinh phục vụ A, rất nhiều người đã quỳ trước cửa gia tộc Trương Lỗ Trung cả đời, cũng không bao giờ có được cơ hội như vậy. Họ Bùi thế mà còn ở nơi này tự cho là đúng, ngay tại chỗ làm cao, không biết điều, ra sức khước từ sao, không chút nể mặt mũi, là muốn chết sao. Bùi Nguyên Minh không để ý đến A Nô, ngược lại là giờ phút này, Đỗ Cách Cách đi ra, đem một tấm ngân phiếu định mức đập vào trên bàn trà, lạnh lùng nói, 10 triệu, sau khi trả tiền liền có thể xéo đi. Các ngươi, nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, thuộc hạ của hắn cũng không biết điều như thế. Lúc này, A Nô thật sự sắp nổ tung. Chỉ là, nghĩ đến mệnh lệnh do chính tiểu thư nhà mình đưa ra, A Nô vẫn cố nhịn xuống sự kiêu ngạo sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Dẹt dẹt, A Nô lấy cuốn sách mang theo, viết xuống một con số, đem một tờ chi phiếu đập vào mặt bàn. Giả bộ, tiếp tục giả bộ, ngươi không phải trước tiên muốn lấy một ít lợi ích, không phải trước tiên muốn lấy một ít tiền hay sao? Giả bộ giống như mình rất chảnh, rất châu bò, rất thanh cao. Thời khắc này, A Nô một mặt cười lạnh, nhìn cho rõ, nơi này là 10 triệu, ta không quan tâm đồ sứ của ngươi là thật hay giả, trả tiền là đủ rồi. Hiện tại, có thể đi được chưa? Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi không biết, lão nương ta mỗi phút lên xuống, kiếm bao nhiêu triệu sao? Cách chương.